Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 671, đào hố cùng ngươi nhảy. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu nắng chiều rơi về phía tây. Ánh nắng chiều đầy trời. Cuồng hoan một ngày mọi người. Kéo mệt mỏi thân thể trở lại nhà. Nằm trên ghế salon đẹp đẹp ngủ một giấc. Hoặc là đào gạo nấu cơm. Hưởng thụ một bữa ăn tối thịnh soạn. Cái này tiết Đoan Ngọ. Phá lệ tốt đẹp. Không có ai biết. Đến từ Úc quân đội đã bí mật bố trí ở tỉnh Western cùng tỉnh East Sepik chỗ giáp giới. Phòng dài Hecklis thượng tướng. Quỳnh Lâm thượng tá sóng vai đứng. Nhìn đối diện bao phủ ở ánh nắng chiều trong. Phá lệ yên lặng vương quốc quân quốc phòng doanh trại. Hecklis nhẹ nhàng than thở. Nhiều đẹp cảnh sắc à, đúng vậy. Rất đẹp, chẳng qua là thiếu thiếu màu máu. Ta tin tưởng màu máu sẽ để cho cảnh sắc nơi này hơn nữa tươi đẹp. Quỳnh Lâm thượng tá cười nói. Tướng quân các hạ, thời gian không còn sớm. Nên ra tay. Hecklis yên lặng, không nhìn thấy quý quốc quân hạm cùng chiến đấu cơ. Ta là sẽ không ra lệnh. Quỳnh Lâm thượng tá cười một tiếng. Úc hải quân còn ngừng ở Darwin căn cứ hải quân. Phi công các thằng nhóc phỏng đoán còn ở bên ngoài đi dạo phố. Hosea cam kết Pé Trinh trợ giúp. Cũng không có tới. Tới chẳng qua là Quỳnh Lâm thượng tá lãnh đạo hai cái hoàng gia lục quân doanh. Đáng tiếc đám này người ngu xuẩn. Còn chưa rõ màn trò chơi này chân tướng. Hecklis tướng quân. Người quân đội thiếu dũng khí. Ta muốn ta hẳn giúp ngươi làm ra quyết định. Ngươi mau xem. Đây là nhiều xinh đẹp hình ảnh. Quỳnh Lâm thượng tá chỉ bầu trời. Úc lục quân trang bị 81mm súng cối. Đánh ra từng phát đạn đại bác. Ở trên trời vạch ra sáng ngời độ cong. Hai sư một lữ thứ hai xe tăng doanh chỗ ở. Ngay tức thì bị pháo binh bao phủ. Bốc lên ngọn lửa. Chiếu sáng Hecklis khiếp sợ mặt. Chấn động to lớn cảm. Làm tỉnh East Sepik dân chúng sợ hãi bất an. Nhìn thấy không? Các người địch nhân là như vậy yếu ớt. 56 khẩu bích kích pháo tề phát. Mấy chục cái đạn đại bác rơi vào vương quốc biên giới. Chú đóng nơi này quân quốc phòng. Không còn sức đánh trả chút nào. Liền táng thân pháo binh trong. Hecklis tức giận. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể ra lệnh quân quốc phòng. Thừa dịp pháo binh che chở. Công nhập vương quốc biên giới. Thứ hai xe tăng doanh chỗ ở vùng lân cận rừng mưa nhiệt đới trong. Từng chiếc một sắt thép quái thú. Che lấp thật dày cành lá. Một hơi một tí. Thật dài nòng pháo chỉ thiên. Tựa như muốn cùng ông trời tranh phong. Doanh trưởng tìm ư thiếu tá bưng ống giòm. Nhìn hàng ngàn hàng vạn quân quốc phòng tràn vào vương quốc biên giới. Khóe miệng hiện lên lãnh khốc nụ cười. Hướng sư dài báo cáo. Giết hại thịnh yến bắt đầu. Miếng ngói ni chớ, hai sư trụ sở chính, Lenslow nhận được Mary phất điện thoại, hướng về phía tham mưu dài nói, ra lệnh lục hàng lữ đánh ra hai cái lục hàng doanh. 96 chiếc mây sấm sét công kích máy bay trực thăng, chở đầy bom, từ xe pick phi trường quân sự cất cánh lao thẳng tới Bai Sin Úc Liên Quân. Thành công công chiếm Mary phất trấn nhỏ, nhìn không có một bóng người thị trấn. Bai Sin Úc Liên Quân trố mắt nhìn nhau. Ông ngay vào lúc này. Trên bầu trời truyền tới tiếng vang. Các binh lính ngửa đầu nhìn. Nhất thời trợn to hai mắt. Màu lửa đỏ hỏa tiễn. Giống như giọt mưa vậy rơi xuống. Đạn vùng tung tóe, huyết dịch phun ra. Giống như địa ngục. Hậu phương Quỳnh Lâm thượng tá. Thấy tình thế không ổn. Mang Úc quân đội rút lui. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Loại trình độ này va chạm, cũng có thể để cho vị kia trẻ tuổi quốc vương bệ hạ nổi giận. Tốt nhất nổi cơn giận dữ. Hai bên đánh ngươi chết ta sống. Đáng tiếc, thế giới này cho tới bây giờ không thiếu tự cho là đúng người. Vương thành quân liên chỉ cao ốc, Trương Dịch Phong, Cây Di, Phép Đi Năng cùng quân đội cao tầng. Hệ số tại chỗ, nghe tới tiền tuyến truyền tới tin chiến sự. Trương Dịch Phong cười. Cười rất vui vẻ, các vị, Pé Trinh không nhịn được ra tay. Úc phái ra hai cái lục quân doanh pháo kích hai sư doanh trại. Vương quốc bệ hạ, quân quốc phòng đã an bài xong tất. Xin ra lệnh đi. Không gấp, không gấp. Chúng ta đầu tiên phải đem chuyện này nói cho toàn thể quốc dân. Không phải ta Trương Dịch Phong không nói phải trái, vi phạm hòa bình hiệp nghị, mà là Pé Trinh dẫn đầu xé bỏ hiệp nghị. Sư gia phải có tên, chiếm cứ đạo đức chế cao điểm, mới có thể thuận theo lòng dân. Ta không hy vọng Vương quốc Bai Xin xuất hiện quá lớn hỗn loạn. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Trước máy truyền hình đang thu xem TV tiết mục quốc dân cửa. Đột nhiên phát hiện bình màn hình thay đổi. Trương Dịch Phong ăn mặc tây phục, sắc mặt nghiêm túc xuất hiện ở màn ảnh truyền hình trong. Quốc vương bệ hạ, chấm ngoặc kép, đây là muốn làm gì? Thật xin lỗi, ở như vậy trong ngày lễ quấy rầy mọi người. Nhưng là, ta không thể không làm như vậy. Ngày mới vừa rồi, vương quốc chúng ta biên giới xảy ra một kiện làm người ta đau lòng sự việc. Cảng Moresby quân đội, Liên hiệp Úc pháo kích quân quốc phòng chỗ ở. Tạo thành Mary phất chấn nhỏ rộng lượng kiến trúc bị tổn thương. Nhân viên thương vong thảm trọng. Trương Dịch Phong trầm thấp nói. Cái gì? Trước máy truyền hình người xem. Bất giả trên đường du khách. Thị khu dân thành phố. Rối rít dừng bước lại. Dừng chân lắng nghe Trương Dịch Phong TV phát biểu. Ồn ào náo động thành phố. Tựa hồ ngay tức thì an tĩnh lại. Vương quốc Bai Xin đi qua nghèo khó. Chết. Đi qua các loại khốn khổ, để cho chúng ta sâu sắc hiểu đến hòa bình cùng phát triển tầm quan trọng. Vương quốc từ thành lập ban đầu, liền chú trọng tăng cường quốc lực, tăng lên quốc dân thu vào, thông dụng văn hóa giáo dục, tích cực tham dự hòa bình thế giới sự nghiệp, thành tựu thế giới một thành viên. Vương quốc hy vọng hòa bình thế giới, cũng khát vọng hòa bình, nhưng là cùng bình cho tới bây giờ không phải ngoài miệng nói một chút có thể có được. Ta không biết Úc đối với vương quốc tại sao ôm như vậy địch ý mãnh liệt. 5 lần 7 lượt can thiệp vương quốc nội chính. Vương thành cùng cảng Moresby sự việc là vương quốc nội bộ công việc. Úc không có quyền lực, cũng không có tư cách để ý tới. Bọn họ điều động quân đội, pháo kích quân quốc phòng chỗ ở. Đây là đang khơi mào chiến tranh. Tùy ý phá xấu xa địa khu hòa bình. Phá xấu xa vương quốc tới không dễ phát triển. Ta tôn trọng ban đầu ký thành phố La E cùng cảng Moresby hòa bình hiệp nghị. Một mực vì Bai Xin thống nhất mưu cầu cảng Moresby hợp tác. Nhưng là ngày hôm nay, Pé Trinh công khai xé bỏ hòa bình hiệp nghị. Không để ý tỉnh ít xe pích mấy trăm ngàn quốc dân sinh mạng tài sản an toàn. Cấu kết bên ngoài sao sao đội hướng quân quốc phòng phát động tấn công. Vì bảo vệ quốc dân an toàn, quân liên chỉ quyết định chính thức dùng võ lực bảo vệ vương quốc lãnh thổ an toàn. Thu hồi cảng Moresby đạt tới những địa khu khác, hoàn thành Bai Xin nhất thống. Vương quốc Bai Xin không muốn phát sinh chiến tranh, nhưng cũng không sợ chiến tranh. Vương quốc có đầy đủ năng lực để chống ngoại địch, bảo vệ quốc dân an toàn. Ở chỗ này, ta đại biểu vương quốc Bai Xin đoạn tuyệt cùng Úc chính phủ hết thảy ngoại giao quan hệ. Thấy rằng Úc điều động quân đội xâm lược vương quốc sự việc. Vương quốc bày tỏ mãnh liệt khiển trách. Hy vọng Úc chính phủ đối với lần này gánh vác trách nhiệm. Công khai nói xin lỗi. Cũng bồi thường tương quan tổn thất. Nếu như bên trong 3 ngày chưa có hồi âm. Vương quốc Bai Xin sẽ đem đối với Úc tuyên bố tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Vương quốc. Bai Xin đối với Úc tiên chiến. Tin tức này đi đôi với Trương Dịch Phong TV phát biểu. Nhanh chóng truyền bá đến Bai Xin đầy đủ cảnh. Thế giới các nơi. Bai Xin quốc dân lòng đầy căm phẫn. Mãnh liệt khiển trách Pé Trinh đương cục cùng Úc chính phủ. Đối với Trương Dịch Phong đối với Úc tiên chiến quyết định. Quốc dân ngoài dự liệu đồng ý. Hoặc giả là nghèo khó khép kín đè nén quá lâu. Quốc dân trong lòng khát vọng bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.